Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 17, chân chính vô hạn. Hạo lần thứ nhất nhìn thấy vô hạn là tại cấm địa lúc thông qua đầu kia kỳ quái hư không ác ma nhìn thấy. Đầu kia kỳ quái hư không ác ma lúc ấy cho Hạo nhìn thấy một tòa tháp, một tòa thì là huy hoàng, lại mục nát, lại trật tự, lại bóp méo, tràn ngập quái đản cùng không cách nào tưởng tượng, không thể diễn tả tháp. Sau đó hắn liền bắt đầu nhiễu sống cùng bóp méo, mà cái kia hư không ác ma lúc ấy nói cho hắn, hắn nhìn thẳng vô hạn. Vô hạn. Từ ngữ này là như vậy phổ thông lại không phổ thông, Hạo vẫn luôn đang suy tư cái kia hư không ác ma trong miệng vô hạn đến cùng là cái gì. Mà hắn có thật nhiều đáp án, nhưng những cái này đáp án đều không thể chuẩn xác miêu tả hắn bóp méo nhiễu sống, cũng không cách nào hình dung hư không ác ma biểu diễn ra cái này tòa tháp. Mà cho đến lúc này, hắn dựa vào nhiễu sóng sở được đến thị giác, thế mới biết cái gì gọi là chi vô hạn. Đây rõ ràng chính là đại lãnh chúa đề cập tới siêu thoát a. Đại lãnh chúa học cứu thiên nhân, Hạo chưa bao giờ thấy qua đại lãnh chúa bị khoa học hoặc là siêu phàm thượng vấn đề chỗ làm khó, quản chi là lại khó vấn đề, hắn nơi nào tự hồ cũng có đáp án, mặc dù có đôi khi nói đến tương đối mơ hồ. Tương đối khó hiểu, thậm chí giống như là đang từ chối. Nhưng là sau đó phát triển không khỏi là dựa theo hắn chỗ tiên đoán cùng nhắc nhở như thế tiến hành, mà có một lần, đại lãnh chúa giảng đạo hoàn tất, cùng đám người chuyện phím, lúc ấy hắn cũng tại, Tử Nha cũng tại, Ad cũng tại, Iluvata cũng tại, trừ bọn hắn liền không có người ngoài, cho nên lúc đó mọi người nói chuyện phím được cũng thoải mái. Lúc ấy là Iluvata hỏi đại lãnh chúa liên quan tới cao giai thánh vị con đường phía. Trước vấn đề, đại lãnh chúa liền làm trả lời. Cao giai thánh vị bắt đầu, liền muốn xâm nhập đến bản nguyên cấp độ. Cái gọi là bản nguyên, cũng chính là đa nguyên vũ trụ tầng dưới chót cơ sở quy tắc, cái đề tài này nói đến kỳ thật liền 10 phần lớn, ta liền nói cái đại khái, đa nguyên vũ trụ bản nguyên kỳ thật có thể dùng số lượng để hình dung, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, kỳ thật chính là theo ban sơ hỗn độn đến lưỡng nghi phân chia, thanh giả là dương, trọc giả là âm, lúc lên lúc xuống, như là thái cực. Nói đến đây, đại lãnh chúa còn phát họa ra một cái vô cùng có triết học ý vị đồ án, hắn liền nói, lúc này là ban sơ sinh ra lúc, về sau lại lần nữa chia nhỏ, thanh giả hóa là thời gian cùng không gian. Ẩn vào tầng dưới chót quy tắc, phàm thai mắt thường không thể gặp, trọc giả hóa thành vật chất cùng năng lượng, hiện ra tại đa nguyên vũ trụ trung, cho chúng ta bình thường tiếp xúc người, đây chính là thái cực lưỡng nghi hóa tứ tượng. Nói đến đây, đại lãnh chúa chỉ hướng Iluvata nói, kỳ thật các ngươi thánh vị vẫn luôn xưng hô không phải thánh vị là phàm vật, xác thực, từ một loại nào đó phương diện đến nói, các ngươi thuộc về tiến hóa thăng hoa sau tồn tại, theo nhục thể phàm thai biến thành quy tắc, năng lượng cao vĩ độ sinh mệnh, nhưng là truy cứu bản chất, các ngươi yên nguyên thuộc về sinh mệnh. Mà sinh mệnh cực hạn kỳ thật chính là tiên thiên thánh vị, cũng là chưởng khống ở một phương diện khác bản nguyên tạo vật chủ, có được tạo hóa chi lực, này vi tiên thiên, cái này kỳ thật đã là sinh mệnh cực hạn. Lại hướng thượng, chính là hóa sinh mệnh là vũ trụ con đường. Tất cả mọi người là nghe được vội vàng, từng cái đều nhìn đại lãnh chúa, khát vọng theo hắn cái kia lấy được càng nhiều tri thức cùng trí tuệ. Đại lãnh chúa đứng lên mỉm cười, hắn khoảng chừng đi vài bước, cái này mới lên tiếng, cái gì gọi là vũ trụ. Kỳ thật theo bản nguyên đi lên nói, chính là thái cực lưỡng nghi tứ tượng ngũ hành bát quái cửu cung. Cơ sở quy tắc đầy đủ, diễn sinh quy tắc bao trùm càng nhiều. Càng là hoàn chỉnh, đó chính là vũ trụ, hoặc là cũng có thể nói là đa nguyên vũ trụ, mà tiên thiên giả, kỳ thật cũng chính là thu hoạch được nào đó một lĩnh vực tầng dưới chót quy tắc thế thôi, dùng câu bên trong tục ngữ đến nói, chính là đại đạo 3000, lấy được một, cũng có thể xưng chi đắc đạo, có thể xưng là Phật, đạo, tổ, tạo vật chủ các xưng hô, đây chính là sinh mệnh cực hạn, muốn vượt tới, nhất định phải tứ đại giai không? Hoặc là nói tứ đại đều có. Cái này tứ đại chính là cái gọi là địa phong thủy hỏa. Cũng là thời gian, không gian, vật chất, năng lượng. Đến một bước này, thánh đạo đã không cách nào lại vì ngươi cung cấp những cái này, đa nguyên vũ trụ cũng vô pháp lại vì ngươi cung cấp những cái này, ngươi nhất định phải theo bên ngoài cầu đến nội cầu, theo sơ khai nhất bắt đầu tình trạng tìm kiếm được ngươi đạo, đạo này chính là ánh sáng tâm linh, siêu phàm thoát tục bắt đầu, bất hủ nguồn suối, hết thảy kỳ tích nơi đản sinh, muốn vượt qua cái này cực hạn. Vậy thì nhất định phải muốn để ánh sáng tâm linh phản bản hoàn nguyên, đem hắn hóa thành tứ đại cơ sở quy tắc một trong. Về sau dần dần hóa thành toàn bộ, đến một bước này, mới xem như vượt qua đạo thứ nhất bình chướng. Sau đó còn cần đại pháp lực, đại uy năng, đại quyền hành, dùng cái này đến chứng, chứng cái gì đâu. Chứng được tại hết thảy thời gian không gian vật chất năng lượng hạ, đều vĩnh hằng bất hủ, độc thuộc về đạo quả của ngươi, cái này kỳ thật chia làm hai bộ phận, một là đại la, cũng là hết thảy thời gian không gian bên trong đều tồn tại, hai là kim tính, cũng là tại bất luận cái gì vật chất năng lượng hạ vĩnh hằng bất hủ, hai cái này đều chứng được, liền xem như vượt qua bước thứ hai. Đến một bước này lúc, ngươi khoảng cách chân chính đắc đạo liền chỉ thiếu chút nữa xa. Đáng tiếc bước cuối cùng này lại là khó, yên nguyên còn cần đại pháp lực, đại uy năng, đại quyền hành, đem đại la cùng kim tính hợp nhất, làm cho trở thành đại la kim tính, hết thảy thời gian không gian vật chất năng lượng trung đều được vĩnh hằng bất hủ, hợp về sau còn cần chứng chi, luyện chi, đem tự thân tới hợp, đây là bước thứ ba, chân chính tới mức độ này, mới có thể danh xưng chung trực, chân chính chung trực. Đến giờ phút này, ngươi liền có thể xưng nội vũ trụ, ngươi tự thân chính là một cái hoàn chỉnh vũ trụ. Chính là đa nguyên vũ trụ hình thức ban đầu, trên thực tế, ngươi đã có thể hiệu xưng cùng đa nguyên vũ trụ cùng cấp, thiên địa diệt, mà ngươi bất diệt, vạn vật vong, mà ngươi độc tồn. Đám người nghe được trong lòng nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức liền đứng ở cái kia chỗ cao, nhìn thấy cái kia vô hạn phong cảnh, trong lúc nhất thời tất cả mọi người là trầm mặc. Thưởng thức đại lãnh chúa chỗ tố nói ra hết thảy. Lại không muốn, lúc này S lại đột nhiên hỏi, cái kia. Trung cực phía trên đâu? Trung cực phía trên. Đại lãnh chúa trầm mặc hồi lâu, hắn mới cười khổ lắc đầu nói, ta cũng không biết. Cái kia trung cực là cái gì còn có thể tưởng tượng, nhưng là trung cực phía trên là cái gì ta lại không cách nào tưởng tượng, trung cực, đã là hết thảy cực hạn, muốn chứng chi, liền cần đem chính mình đạo đi đến cực hạn. Tỷ như ngươi muốn lấy lực chứng chi, vậy ngươi liền đề cao ngươi lực, theo một quyền phá núi, đến một quyền nát đại lục, đến một quyền khai thiên không, đến một quyền diệt vị diện, đến một quyền chấn đa nguyên, đến lúc này, ngươi lực đã lớn đến vô tận, ngươi liền. Chứng được thuộc về đạo quả của ngươi, ngươi chính là lực chi đạo nội vũ trụ. Bởi vì không còn có sau ngươi lực lượng càng lớn, nhưng là lực lượng của ngươi bản thân liền là vô cùng lớn, còn muốn siêu việt cái này vô cùng lớn lực lượng. Kia rốt cuộc cái kia là dạng gì tình huống đâu? Ta đều không cách nào tưởng tượng, một cái vô tận mấy bản thân liền là vô tận, cái kia vô tận nhiều cái vô tận mấy, cái kia không yên nguyên vẫn là vô tận sao? Chung cực bản thân liền là cực hạn, cái kia vô số cái chung cực. Không vẫn như cũ là chung cực sao? Ta đem chung cực phía trên xưng là siêu thoát, ý là siêu việt hết thảy, siêu thoát vô tận, là vì chân chính vô hạn người. Đây mới là siêu thoát. Mặc dù không cách nào tưởng tượng ra sao chứng được siêu thoát, nhưng là siêu thoát như là thật tồn tại, như vậy nó nhất định có dạng này mấy cái đặc thù, cái thứ nhất đặc thù liền là tuyệt đối tính, đây chính là chân chính vô hạn biểu hiện một trong, tỷ như tuyệt đối không phá tấm thuẫn, vô luận bất kỳ tình huống gì hạ đều là không phá, tỷ như tuyệt đối tránh được mở hết thảy công kích lư đã cổn, mặc cho ngươi phá diệt đa nguyên vũ trụ công kích, ta nhìn như tốt không? Giảng cứu lo diệt một lăng lông lốc. Trực tiếp liền tránh khai trừ ngươi công kích, tỉ như tuyệt đối bắn không trúng một tiễn. Tuyệt đối bắn ra bên trong một tiễn các loại hình, đây đều là chân chính vô hạn biểu hiện, cũng là tính tuyệt đối. Thứ hai, thuốc hối hận, hoặc là nói tâm tưởng sự thành, như thật có siêu thoát, như vậy này siêu thoát chính là cao cao tại thượng tuyệt đối. Hóa tồn tại, hắn chỉ cần nguyện ý. Liền có thể biến không thể thành có thể, mặc kệ là vãn hồi hết thảy hối hận tiếc nuối, còn là giải quyết một nhất định không thể có thế chi nạn đề, những cái này đều chỉ tại hắn một ý niệm, tỉ như ta nếu là siêu thoát, ta muốn thân nhân của ta, người yêu của ta, bằng hữu của ta cùng ta vĩnh hằng mỹ hảo, đạt được một trận mãi mãi cũng không kết thúc yến hội, sẽ không vì thế gian hết thảy bi thương sợ khốn nhiễu, cái kia nguyện vọng này liền có thể thực hiện. Đây chính là siêu thoát cái thứ hai đặc thù. Thứ ba, siêu thoát tất là không thể diễn tả. Không thể nhìn thẳng người, siêu thoát giả đối với bất luận cái gì không phải siêu thoát đều là độc dược, đều là không thể tưởng tượng, không thể nhìn thẳng, không thể nghe nói kịch độc, chính là chung cực cũng không thể ngoại lệ, có lẽ chung cực có một chút sức chống cự, dù sao đã đến siêu thoát điểm tới hạn, nhưng là chung cực dưới đây, có lẽ chỉ là biết được siêu thoát tồn tại, chỉ là nhìn thấy siêu thoát chút điểm hình ảnh, chỉ là cảm giác hắn mảy may thanh âm. Liền có khả năng chết bất đắc. kỳ tử, thậm chí khả năng so chết bất đắc kỳ tử thảm hại hơn, cái này không quan hệ siêu thoát phải chăng đối ngươi có ác ý. Chỉ là lẫn nhau tồn tại chênh lệch đến không thể tính toán tạo thành hậu quả. Đám người lại một lần sa vào đến trong trầm tư, ép hỏi lần nữa, đại lãnh chúa a, ngài nói trước hai điểm chúng ta còn có thể lý giải, điểm thứ ba là nguyên nhân gì đâu? Cũng chưa nghe nói qua thánh vị không cách nào tại phàm nhân trước mặt hiển thánh a, cái này có phải hay không là ngài đoán sai a? Hào lập tức lôi kéo ép, đại lãnh chúa lại là rộng rãi, hắn chỉ là cười cười liền nói, không quan hệ, đạo lý đều là càng biện càng rõ. Sở dĩ nói siêu thoát là không thể diễn tả, không thể nhìn thẳng, không thể tưởng tượng. Nguyên nhân ngay tại ở siêu thoát thuộc tính vị cách. Siêu thoát là chân chính vô hạn, cái gì là chân chính vô hạn đâu? Còn là cầm nội vũ trụ đến thuyết minh, cái gọi là nội vũ trụ đã là chung cực, đã là không thể tưởng tượng vĩ lực, lực lượng vô biên vô hạn, theo đa nguyên khai thiên lập địa mới bắt đầu, đến đa nguyên kết thúc chi cuối, một chứng vĩnh chứng, vừa được vĩnh được, đây mới là chung cực, đối với bất luận cái gì không phải chung cực đến nói, lực lượng này đã là vô hạn, nhưng chung cực thật là vô hạn sao? Truy cứu căn bản, kỳ thật cũng chính là hỗn độn đến cửu cung chi cực thôi. Nếu là muốn chứng, vô lượng lượng kiếp nhưng cũng có thể chứng được, nhiều nhất chính là lấy đại nghị lực cùng cực cửu cung số lượng, rõ ràng 209.752-209.751 số mũ chi bản nguyên thế thôi. Cái số này chi lớn, kỳ thật đã đi đến không có thể mức tưởng tượng, nhưng là Hạo tin tưởng đây đối với đại lãnh chúa đến nói đoán chừng cũng không phải là việc khó gì. Bởi vì lúc ấy đại lãnh chúa tự hồ đối với này khinh thường, về sau đại lãnh chúa lại tiếp tục nói, mà siêu thoát, chân chính vô hạn, thì là siêu việt cái này chung cực phía trên, bản nguyên vô hạn, quy tắc vô hạn. Tất cả đều vô hạn chân chính vô hạn, đến mức này mới là siêu thoát. Ad tự hồ còn chưa hiểu, nàng lại hỏi, cái kia cũng bất quá là sao chung cực càng cường đại thế thôi, vì cái gì đại lãnh chúa cho rằng cái kia không thể nhìn thẳng, không thể tưởng tượng, không thể diễn tả đâu. Bởi vì chính là vô hạn a. Đại lãnh chúa nở nụ cười nói, chúng ta đa nguyên vũ trụ bản nguyên là có hạn, cái này có hạn chính là cửu cung số lượng, mặc dù con số này nhiều đến khoa trương, nhưng vẫn là có hạn, tại ban sơ đa nguyên vũ trụ sơ sinh hỗn độn lúc, các loại bản nguyên hỗn hợp mà thành, khi đó vạn vật đều ở vào trạng thái hỗn độn. Thậm chí ngay cả tiên thiên sinh linh đều không thể sinh tồn, bởi vì làm bản nguyên không ổn định, các loại lóe sáng chợt rơi. Bởi vậy hình thành các loại khủng bố cùng cực đoan tình huống, cái kia là sinh mệnh cấm khu, bao quát tiên thiên sinh linh đều không thể sinh ra cùng sinh tồn, đây là có hạn bản nguyên trạng thái hỗn độn tình huống. Các ngươi lại nghĩ, theo một cái tồn tại có vô hạn nhiều bản nguyên, cửu cung số lượng đối với lúc nào tới nói ngay cả chín trâu mất sợi lông cũng không tính, theo cái này vô hạn nhiều bản nguyên, lấy vô hạn nhiều phương thức tiến hành vô hạn nhiều tổ hợp. Trong đó ngươi chỗ quen thuộc bản nguyên khả năng chỉ chiếm cứ một phần nhỏ. Còn lại ngươi thậm chí không cách nào biết được đó là cái gì. Các nhà khoa học có một cái lý luận, đó chính là người chọn nguyên lý, mà chung cực người chọn nguyên lý chính là cái này đa nguyên vũ trụ là bởi vì chúng ta tồn tại mà tồn tại, cái này lý luận kỳ thật khoa trương chút, nhưng là cũng có thể diễn sinh ra nói, chúng ta nhân loại, hoặc là nói hết thảy sinh mệnh sở dĩ tồn tại, là bởi vì vũ trụ trên bản chất ngay tại lúc này dạng này, tất cả bản nguyên dựa theo quy luật vận hành, không nhiều một phần. Không thiếu một phân, cơ sở nhất hạt tạo thành, ánh sáng tốc độ, đi rác chi hại cấu thành, lượng tử trạng thái biến hóa. Hết thảy, chính là bởi vì là như vậy, cho nên chúng ta mới có thể tồn tại, mới có thể nhìn được nghe được cảm thấy được. Cho nên khi một cái siêu thoát thật xuất hiện tại trước mặt ngươi lúc, theo vô tận nhiều tầng dưới chót quy tắc lấy vô tận nhiều tổ hợp phương thức xuất hiện lúc, ngươi nhìn thấy chính là không thể diễn tả. Vô hạn. Hạo giờ phút này liền thấy vô hạn, lại một lần nữa nhìn thấy vô hạn, trong mắt hắn, bình thường thị giác là nhìn thấy một mảnh cường đại vô cùng đại lục ngay tại xa xôi chân trời hướng bên này bay tới. Cơ hồ đem toàn bộ có thể thấy bầu trời phạm vi đều cho che đậy. Bóp méo thị giác trung, Hạo nhìn thấy chính là hắn đã từng sinh sống mấy chục năm cấm địa, trong cấm địa khi thì bày biện ra phồn hoa thịnh thế chi cảnh, hắn nhìn thấy phía trên có nhân loại vui cười, có vạn tộc vui mừng, có nông phu trồng trọt. Có công nhân lao động, có giáo sư dạy học, có học giả giảng đạo. Cấm địa khi thì bày biện ra suy bại, khắp nơi đều là phế tích, khắp nơi đều là bức tường đổ, khắp nơi đều là núi thay biển xương, khắp nơi đều là máu tươi đầy đất, hắn nhìn thấy có vạn tộc đang điên cuồng tru lên. đang đuổi giết nhân loại, có nhân loại một đám bị tập trung giết chết, mặc cho bọn hắn ra sao kêu khóc, ra sao cầu xin tha thứ, ra sao tránh né đều là vô dụng, vạn tộc nhóm đem hết thảy tất cả đều phá hư hầu như không còn. Cấm địa khi thì bày biện ra bóp méo, các loại dị hình, các loại quỷ quái, các loại không thể diễn tả chi vật hoành hành ở trong cấm địa, chung quanh kiến trúc khi thì hóa thành kinh khủng quái vật, khi thì hóa thành nội tạng xương cốt tổ hợp, khi thì hóa thành không cách nào hình dung một loại nào đó khái niệm tập hợp, toàn bộ cấm đất phản phất bản thân liền là một cái to lớn khủng bố sinh mạng thể. Lại phản phất nó chỉ là một loại nào đó ác ý mặt trái khái niệm tập hợp thể. Theo hiện thực thị giác cùng bóp méo thị giác đồng thời nhìn về phía bầu trời này thượng to lớn vật lúc, Hạo nhìn thấy loại thứ ba thị giác, vô hạn thị giác. Hắn lần nữa nhìn thấy cái này tòa tháp cao không biết cao bao nhiêu, sâu không biết sâu bao nhiêu, Hạo nhìn thấy tòa tháp này, đã cảm thấy chính mình nhỏ bé, đây là một tòa so thiên địa càng thêm to lớn, so vũ trụ càng thêm to lớn tháp, nhìn thấy cái này tháp một cái chớp mắt ở giữa. Hạo liền biết đây là cái kia hư không ác ma biểu hiện ra cho hắn cái này tòa tháp. Chỉ là cái kia hư không ác ma biểu diễn ra ngay cả một cái hình chiếu cũng không tính, cho nên mới có thể miêu tả hắn khủng bố cùng bóp méo, mà trước mắt hắn nhìn thấy lại là chân chính tháp, hoặc là nói cái này tháp một bộ phận. Cái này tháp có hình chiếu rơi xuống trên khối đại lục này, tháp bản chất có bộ phận cụ hiện mà ra, lấy quá khứ Long Viêm cấm địa làm vật trung gian, lấy hắn tinh thần, lấy hắn ghi chép. Lấy hắn bản chất cụ hiện ra cái này trôi nổi tại bầu trời tai họa, mà cái này tháp, Hạo nhìn thấy một cái chớp mắt ở giữa liền biết, cái này tháp chính là vô hạn. Nháy mắt sau đó, Hạo đứng tại cái này tháp cửa chính, tại cái này tháp tầng dưới chót nhất, hắn vội vàng nhìn trái phải, chung quanh một mảnh hư vô, chỉ có cái này tháp cùng cái này tháp cửa lớn là chân thật, mà hắn đột ngột xuất hiện tại nơi này. Không, không phải ta xuất hiện, là ta một bộ phận xuất hiện. Thì ra là thế, vì cái gì ta các loại tri giác, các loại ký ức, các loại tình cảm sẽ từ từ bị bóc ra, thì ra là thế, cũng không phải là bị bóc ra, mà là ta bộ phận này tiến vào cái này trong tháp. Hạo giật mình, hắn đi thẳng về phía trước, cái này tháp cửa lớn như vậy mở ra, sau đó tháp nhìn thấy trên mặt đất mấy cổ thi hài. Trong đó mấy cổ đã triệt để mục nát hóa thành bạch cốt, còn có một bộ còn mới mẻ, mà bộ thi hài này quả nhiên, chính là chính hắn. Chương 18, hiện thực cùng leo tháp. Hạo nhìn xem cổ này thuộc về mình thi hài, trên mặt hắn lộ ra ảm đạm, sau đó đưa mắt nhìn về phía cái này tháp nội bộ, liền thấy cái này tháp là từ đá xanh tạo thành, một khối một tảng đá xanh lớn cấu trúc cái này mặt đất cùng trụ cột, nhưng là đây tuyệt đối không hợp lý, chỉ dựa vào đá xanh căn bản là không cách nào cấu trúc dạng này cự hình tháp trạng kiến trúc, bất quá cái này tháp tồn tại bản thân liền không khoa học, cũng không ma pháp. Cho nên cái này không hợp lý kỳ thật ngược lại là bình thường. Liên Hạo nhìn thấy trang cảnh, tất cả đều là loại này tảng đá xanh mặt đất cùng cột đá. Xung quanh vô cùng trống trải, một chút căn bản là không có cách nhìn đến phần cuối, ngoại trừ thứ gì đều không có, thì là không có quái vật, cũng không có bóp méo, càng không có trong dự đoán có thể sẽ tao ngộ vô hạn, cứ như vậy trống trải bình thản địa phương. Hạo nhanh chóng vận chuyển suy nghĩ. Hắn tịnh không có mạo muội tiến vào cái này tháp trong nội bộ, mà là cẩn thận quan sát đến cái này tháp cửa chính, Hạo tin tưởng như là chính hắn, đoạn không có khả năng làm một chút không có chút ý nghĩa nào sự tình, hắn mấy bộ thi thể đều chết tại cái này tháp lối vào chỗ, cái này bản thân liền là một loại ẩn tàng tin tức. Hoặc là chính là cái này tháp cổng liền có quái vật, hoặc là liền là chính hắn dự định đem một ít tin tức truyền lại cho mới đến chính mình, cho nên mấy bộ thi thể đều chồng chất tại cái này tháp cổng. Hạo yên lặng ngồi xổm ở chính mình thi hài bên cạnh, cẩn thận xem xét cái này mấy bộ thi thể, trừ tươi mới nhất cái kia một bộ, còn lại mấy cổ đều đã bị nhìn không ra bộ dáng, bất quá theo xương cốt nhìn lại cơ hội nhất trí, hẳn là có thể xác nhận liền là chính hắn. Sở dĩ là cơ hội nhất trí, nguyên nhân ngay tại ở cái này mấy bộ thi thể xương cốt đều có hoặc nhiều hoặc ít biến dị. Hoặc sinh ra song đầu, hoặc lưng có cánh xương, hoặc sườn sinh nhiều cánh tay, tóm lại. Trừ trên đại thể không kém, địa phương khác đều có hoặc nhiều hoặc ít khác biệt, loại này không cùng đi từ nhiễu sống, Hạo rất dễ dàng liền có thể phân rõ được đi ra. Mà lại những thi thể này nguyên nhân cái chết đều không giống nhau, có một cổ thi thể rõ ràng là trúng kịch độc, xương cốt đều bày biện ra màu đen kịt, lại có một bộ hài cốt còn không có hư thối quá mức triệt để, Hào kiểm tra nửa ngày mới miễn cưỡng đạt được chấm dứt luận, thi thể này rất có thể là chết khát chết đói, mà lại là khát thật lâu. Đói thật lâu cái chủng loại kia, bởi vì cổ thi thể này thường huyết nhục, đặc biệt là nơi cánh tay bộ phận có chút bị cắn xé vết tích, ngay từ đầu Hạo còn tưởng rằng cổ thi thể này là bị thứ gì tập kích sau mới chết mất, nhưng là so sánh cắn xé vết tích về sau, hắn mới phát hiện đây là chính mình răng vết cắn, đây rõ ràng là chính mình đang ăn chính mình thịt. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, đó chính là cổ thi thể này mình đã tinh thần sụp đổ, cho nên mới sẽ thôn phệ huyết nhục của mình, bởi vậy dẫn đến tử vong, đây cũng là có khả năng sự tình. Trừ cái này hai cổ bên ngoài. Còn lại mấy bộ thi thể tình huống đều có chút đặc thù, tỉ như hoàn hảo nhất cổ thi thể kia, đầu óc của hắn không có, xác thực nói, đỉnh đầu của hắn xương bị mở ra, sau đó đại não không thấy nữa, Hạo cẩn thận kiểm tra mấy lần, cuối cùng cho ra một cái kết luận. Đó chính là cổ thi thể này xương sọ là từ nội bộ bị một cổ lực lượng cưỡng ép xốc lên, hoặc là chính là đầu óc của hắn nội bộ nổ tung, hoặc là chính là đầu óc của hắn chính mình theo sọ não bên trong chạy ra. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào, bởi vì là đại não của con người là không thể nào sinh ra loại lực lượng này. Kia là đại não, là thần kinh tập hợp, là mỡ giống như, là protein, mà không phải cơ bắp khối. Mà lại quản chi là cơ bắp khối cũng không có khả năng dạng này cưỡng ép xốc lên xương sọ. Tóm lại, những thi thể này nguyên nhân tử vong đủ loại, để Hạo trong lúc nhất thời cũng có chút không rõ ràng cho lắm hắn dụng ý. Hạo trầm tư hồi lâu đều không bắt được trọng điểm, hắn cũng chỉ có thể đủ từ bỏ tiếp tục ở đây xem xét, mà là đem ánh mắt nhìn về phía cái này tháp nội bộ không gian, tĩnh mịch rộng lớn, không biết nó lớn nhỏ chiều sâu, tảng đá xanh cùng từng cái cây cột đá. Nhìn đơn giản mà tràn ngập thần bí bao nhiêu mỹ cảm. Hạo cũng không sợ chết, hắn sợ chính là hy vọng thất bại, hắn muốn lập lại nhân loại thành, muốn tiếp tục đem con đường này đi xuống, nếu là hắn tại hoàn thành đây hết thảy trước đó liền chết, như vậy hết thảy hy vọng liền không có, hắn sợ chính là cái này, mà bây giờ hắn chỉ là chân chính chính mình một bộ phận, cho dù hắn chết cũng không sao, dù sao còn có bản thể có thể bên ngoài tiếp tục sống sót. Nếu là hắn có thể tìm tới cái gì manh mối trọng yếu loại hình liền tốt hơn, chính là chết đều. Không sao. Cái này thác. Nếu thật là vô hạn, như thật đại biểu siêu thoát, như vậy cái này trong tháp liền nên có hết thảy. Mặt chữ trên ý nghĩa hết thảy, hy vọng, mộng tưởng, truy cầu, chí cao. Nếu thật là siêu thoát, như vậy đây hết thảy đều cái kia có, thậm chí khả năng tại cái này trong tháp còn có cái gọi là thuốc hối hận. Hạo hồi tưởng đến Đại Lãnh Chúa đã từng đề cập tới siêu thoát đặc tính, một trong số đó chính là thuốc hối hận, đây thật ra là một loại ví von, cũng không phải là thật thuốc gì hoàn, đây là một loại có thể hồi tưởng hết thảy hối hận, cứu vớt hết thảy tiếc nuối siêu thoát quyền hành, mặc cho dòng sông thời gian trôi qua, nhân quả trường hà xác định, loại này quyền hành uy năng đều có thể cứu vớt hết thảy. Đây mới là cái gọi là thuốc hối hận. Nghĩ tới những thứ này, Hạo đã cảm thấy trong lòng ngực phản phất có một đám lửa đang thiêu đốt đồng dạng, hắn nhẹ giọng thì thầm một cái tên, tiếp lấy liền nghĩa vô phản cố bước vào cái này trong tháp. Trong hiện thực Hạo, cảm giác chính mình tự hồ lại có đồ vật gì bị bóc ra, nhưng là hắn không biết lần này mình mất đi là cái gì, hắn cũng không rảnh đoán chừng đây hết thảy, bởi vì tại trước mắt hắn liền có một trận tai họa thật lớn Hạo kiếp ngay tại hàng lâm. Vạn tộc chư thành ban trung, liên quan tới chư thần tôn giáo tín ngưỡng bên trong liền có đề cập. Lúc trước Vĩnh Dạ Chi Chủ, bị chư thần liên hợp đánh giết về sau, hắn phân liệt thành 6 tai họa lớn, cái này tai họa tại chư thần trong điển tịch đều có minh xác giải thích, chẳng qua là ban đầu Hạo nhìn thấy lúc, chỉ cho là chúng chư thần là xóa bỏ lúc trước nhân loại cấm địa chính phủ, là xóa đi nhân loại thành ghi chép mà làm ra ẩn dụ, lại là không có đi nghĩ sâu, mà lại nếu thật là Đại Lãnh Chúa từng cái bản chất phân liệt, cái kia số lượng cũng không đúng a, lúc trước hắn cùng Tử Nha. Hết thảy lôi kéo ra Đại Lãnh Chúa 9/8 bản chất, còn có cuối cùng 1/9 bản chất còn chưa kịp lôi kéo. Cái kia phần bản chất yên nguyên còn tại thấp vĩ độ hạ, mà lúc trước ở trong cấm địa, Đại Lãnh Chúa phân liệt lúc kỳ thật có thật nhiều người đều nhìn thấy, hết thảy có 3 phần bản chất bị không biết tên người chỗ bắt được, còn có 5 phần bản chất rơi vào hư không biến mất không thấy gì nữa, cho dù thật muốn miêu tả Đại Lãnh Chúa phân liệt bản chất, cái kia cũng hẳn là chỉ có 5 phần mới đúng. Nhưng là hiện tại Hạo biết, nguyên lai cái này cũng không ẩn dụ, mà là chân chính Đại Lãnh Chúa chia ra tai họa cùng khủng bố tới. Cái này 6 phần tai họa lý do, Hạo chính mình cũng không biết. Mà trước mắt cái này tai họa rõ ràng chính là huyền không cấm địa, cũng là lúc trước Long Viêm cấm địa, nhân loại thành cấm địa tai họa hóa. Tại Hạo trong mắt, cái này to lớn đại lục bóp méo mà khủng bố, lưng tựa vô hạn siêu thoát chi tháp, nó có khó mà hình dung uy năng, đó là một loại chỉ là nhìn thẳng cũng đủ để cho người điên cuồng khủng bố, đây tuyệt đối không phải cái gì thánh vị nhóm làm ra đến đồ vật, trước kia cựu thần cũng không có khả năng, bởi vì tòa này còn sống huyền không cấm địa, uy năng của nó đủ để xé rách thôn phệ bất luận cái gì thánh vị, cao giai thánh vị, tiên thiên thánh vị, tại hắn trước mặt đều phản kháng không được. Cái này trung quan hệ giữa Hạo còn không có làm rõ, vì cái gì đại lãnh chúa phân liệt sau bản chất sẽ xuất hiện khủng bố như vậy biến hóa, chẳng lẽ cùng lúc trước thiên hoàng đế tuấn bản chất bản lôi kéo ra thấp vĩ độ về sau, trực tiếp liền thấp vĩ độ hóa có quan hệ sao? Mà lại vì cái gì không tín ngưỡng chư thần về sau, cấm tiệt chư thần tế tự về sau, đại lãnh chúa tai họa hóa bản chất liền sẽ hàng lâm đâu? Hẳn là chư thần thánh vị cùng trước kia cựu thần, bọn hắn dựa vào một loại nào đó biện pháp tại thao túng đại lãnh chúa tai họa hóa bản chất. Hạo trong lòng có quá nhiều nghi vấn. Đào mệnh đi, nếu như các ngươi trốn được. Hạo nhìn về phía Xét Tinh, quản chi là đến bây giờ mức này, nàng xem ra tiều tụy mà kinh hoàng, nhưng là dung mạo của nàng yên nguyên tịnh lệ. Hạo nói câu nói này, cả người hắn thân thể liền bắt đầu như ẩn như hiện, lúc này, hắn hơi hơi dừng lại, còn là tại nhất rồi nói ra. Đừng vọng tưởng có thể cùng nhân loại có quan hệ gì, đây không phải ngươi có thể cải biến cùng quyết định, cũng không phải ta có thể cải biến cùng quyết định, không ai có thể cải biến cùng quyết định đây hết thảy, theo trước kia, đến bây giờ, tất cả mọi chuyện đã sớm chú định. Chúng ta nhân loại cùng các ngươi vạn tộc là tuyệt đối tử địch. Đào mệnh đi thôi. Lưu lại câu nói này, Hạo cứ thế biến mất không thấy nữa. Cùng lúc đó, tại Lê cùng Dương Liệt hiệp sau trong đội ngũ, đông đảo Phúc Man cùng những quân nhân đều đang hoan hô, ngay tại mới, bẫy rập của bọn họ thành công diệt sát Chư Thành Bang tất cả truyền kỳ bán thần, đến tận đây, vạn tộc Chư Thành Bang phản phất chín mùi trái cây đồng dạng, không còn có bất luận cái gì lực cản có thể ngăn cản bọn hắn đem hắn thay vào đó. Rốt cục dàn xếp lại a, lão tử muốn mỗi ngày tẩy một lần tắm nước nóng. Có cái Phúc Man lớn tiếng reo hò đạo. Gõ ngươi cái kia chút tiền đồ. Bên cạnh Phúc Man lập tức khinh thường nói. Mới một lần. Lão tử muốn ba lần, sáng trưa tối cắt tẩy một lần. Ha ha, đầu óc của các ngươi đâu? Lập tức liền có Phúc Man ha ha phá lên cười, sau đó hắn làm một kiện để những quân nhân kia cùng lê lại lần nữa dùng yêu mến ánh mắt nhìn hắn, sau đó lại dời tầm mắt sự tình. Hắn cởi quần, bên cạnh lay động thân thể, vung vẫy vòi voi, vừa nói, biết điều này có ý vị gì sao? Ha ha ha ha, lão tử muốn toàn khống. Loli, thiếu nữ, ngự tỷ, thục nữ, không có lão tử không được. Ha ha ha. Dừng a. Chung quanh Phúc Man nhóm đều là tập thể đối với hắn giơ ngón giữa. Sau đó Trịnh Công không nói một lời cầm một cây lan nha bỗng đi ra phía trước, rất nhanh, ánh mắt của mọi người đều không cay. Sau đó tại lúc này, Dương Liệt cơ giáp bỗng nhiên cúi đầu xuống đối Dương Liệt nói, Dương Liệt, Lê, dẫn đầu đội ngũ lập tức trở về chỗ tránh nạn, lập tức. Dương Liệt thuốc lá trên tay đều rơi, lê trong mồm một viên đường cũng rơi, bên cạnh tất cả mọi người há to miệng. Ta thao. Ta quá hưng phấn, nhìn thấy miệng phun Hạo tiếng nói Transformer. Ta cũng thế. Trên lầu về một. Trên lầu về hai. Chương 19, không có. Ta thao à, đây thật là. Có cái Phúc Man cầm một cái kính viễn vọng nhìn xem xa xôi bên ngoài, chỉ là nhìn mấy lần hắn liền miệng há lớn tự lẩm bẩm, trước mắt bộ này thiên băng địa liệt tràn cảnh thật hù dọa hắn. Chẳng những là hắn bị hù dọa, xung quanh Phúc Man có một cái tính một cái, tất cả đều là đồng dạng bộ dáng, mà Dương Liệt lái dũng sĩ cơ giáp, hắn có thể đem so với cái kia kính viễn vọng Phúc Man nhóm càng xa chuẩn xác hơn, đặc biệt là hiện tại đang đứng ở mỗi ngày chiếu sáng 2 giờ bên trong, dựa vào chói lọi. Hắn liền nhìn càng thêm là rõ ràng. Trên bầu trời lơ lửng một khối cường đại vô cùng đại lục. Khối đại lục này lớn đến đủ để che khuất bầu trời, căn bản là trông không đến của nó giới hạn, mà đại lục này thường triển hiện ra đồ vật, mặc kệ là phế tích, còn là phía trên kinh khủng quái vật, đều để Phúc Man nhóm vô cùng quen thuộc, bất luận nhìn thế nào đều giống như trước kia bọn hắn ở qua Long Viêm cấm địa, cũng chính là nhân loại đến sau cấm địa. Phía trên kiến trúc, thấy thế nào đều giống như trong cấm địa những cái kia nhà cao tầng sụp đổ sau phế tích, còn có những cái kia hữu hóa, bóp méo máy móc tạo vật, thấy thế nào đều giống như các loại cơ giáp, các loại phương tiện. Thậm chí bọn hắn còn chứng kiến một chiếc tàn tạ, có chút bóp méo hóa đạo vận huyền hoàng hàm, nếu là vận khí tốt, còn có thể nhìn thấy du đảng tại khối đại lục này phế tích kiến trúc bên trong người. Cái này khiến Phúc Mang nhóm lại là phẫn nộ lại là thương cảm, chốn cấm địa này bọn hắn có thể là sinh hoạt quá mấy chục năm địa phương, đối cấm địa sớm đã có lòng cảm mến, bên trong mỗi tòa nhà kiến trúc, một hoa một cây đều là Phúc Mang nhóm nhìn xem kiến thiết lên, bọn hắn đối với mấy cái này thật sự là tràn ngập tình cảm, lúc trước đại di chuyển, đến bây giờ lại lần nữa nhìn thấy trôi nổi tại bầu trời cấm địa. Rất nhiều Phúc Mang cũng sớm đã lệ rơi đầy mặt. Rất nhiều người trong đầu đều hiện lên lúc trước cái kia mấy chục năm cấm địa sinh hoạt, nơi đó đã là nhà của bọn hắn, đáng tiếc đến bây giờ lúc hết thảy đều không có, lại nhìn thấy cái này biến dị bóp méo huyền không cấm địa lúc này mới thật sự là buồn tòng tâm bên trong cái. Cái này huyền không cấm địa cường đại vô cùng, nó phi hành giữa không trung trên, không ngừng đem đại lượng phế tích kiến trúc, thi thể hài cốt, cùng các loại vứt bỏ phương tiện biến thành to lớn xúc tu, từ giữa không trung hướng phía dưới duỗi ra. Mỗi một đầu xúc tu đều phản phất cự sơn đồng dạng lớn nhỏ. Chạm đến mặt đất sau liền trực tiếp đem tất cả chạm đến đồ vật thu nạp trong đó, đem nó biến thành cái này huyền không cấm địa một bộ phận. Tại Phúc Mang nhóm trong ống nhòm, cái này huyền không cấm địa chỗ duỗi hạ xúc tu thu nạp dọc đường hết thảy, mặc kệ là thành bang cũng tốt, núi nhỏ cũng tốt, dòng sông cũng tốt, thậm chí toàn bộ đồng bằng phù sa đều tại tòa này huyền không cấm địa thu nạp phạm trù bên trong. Hắn thu nạp về sau lưu lại hạ chính là sâu không thấy đáy hố to, càng có nham tương theo những cái này hố to bên trong toát ra, nhưng là giây lát ở giữa liền bị xúc tu thu nạp nhập huyền không cấm địa. Sau đó như vậy không thấy bóng dáng. Đây quả thực phản phất như là kinh khủng nhất thiên tai đồng dạng, Phúc Mang nhóm dám miễu thiên miễu địa miễu không khí, nhưng là tại cái này huyền không cấm địa khủng bố uy hiếp dưới, bọn hắn lại chỉ dám toàn thân run rẩy. Bởi vì cái này căn bản cũng không phải là nhân lực có thể đối kháng sự vật, đây cũng không phải là thánh vị cái loại này một đợt bộc phát mạnh như hổ thao túng, cái này huyền không cấm địa không vội không chậm, chính là loại tốc độ này thôn phệ hết thảy. Mặc cho ngươi ra sao? Phản kháng đều là vô dụng. Chư thành bang tịnh không phải là không có phản kháng. Nhưng là sự phản kháng của bọn họ không có chút ý nghĩa nào, tại cự lớn như núi cao xúc tu trước mặt, tất cả công kích đều biến thành đánh gió. Liền cái này huyền không cấm địa lớn nhỏ mà nói, có lẽ chỉ có thánh vị thần linh mới có thể đối nó tạo thành đầy đủ tổn thương, nhưng là từ đại di chuyển sau đến bây giờ gần 200 năm thời gian, thánh vị thần linh tuyệt tích với thế giới hiện thực. Mà sáu đại tai nạn ngược lại là bị thánh vị các thần linh viết nhập tôn giáo điển tịch, bởi vậy liền có. Thế chỉ cần tưởng tượng liền sẽ cụ hiện thánh vị các thần linh đoán chừng cũng cầm cái này sáu đại tai nạn không có biện pháp. Hoặc là chính là cái này sáu đại tai nạn có khó có thể tưởng tượng cùng lý giải bất tử tính, hoặc là chính là bọn chúng rất có thể khắc chế thánh vị thần linh, tóm lại, có thể bị thánh vị thần linh sợ hãi tồn tại, cái này sáu đại tai nạn tuyệt đối không đơn giản. Giờ phút này Phúc Mang nhóm đã đi tới nhóm chân núi, khoảng cách cái kia huyền không cấm địa còn có cực xa khoảng cách xa, cái này cũng nhờ có Hạo nhắc nhở đến sớm, nếu không liền không phải có thể nhẹ nhõm đứng tại nửa trên sườn núi ngắm phong cảnh sự tình. Cái này huyền không cấm địa nhìn như phiêu đến chậm, nhưng đây chẳng qua là đứng tại cực xa xôi bên ngoài nhìn xem hình thể của nó mà nói. Tốc độ của nó tuyệt đối là nhanh vô cùng, đừng nói là tuấn mã, chỉ sợ chính là phi hành phương tiện đều không thể cùng nó so sánh. Phúc Mang nhóm cùng 50 tên quân nhân là cùng một chỗ hành động, Từ Hạo đưa ra cảnh cáo cùng mệnh lệnh về sau, đám người vừa bắt đầu điên cuồng đi đường, trên đường đi Dương Liệt là mệt nhất, hắn dũng sĩ cơ giáp là có thể siêu cao nhanh phi hành. Theo bọn hắn vị trí mai phục địa đến chỗ tránh nạn, vừa đi vừa về cũng bất quá mấy mười phút gần một giờ, nhưng là hắn luôn không khả năng một cái người liền chạy đi, cho nên hắn liền mỗi lần mang theo 4-5 người. Đem hắn bỏ vào chân núi sau lại vội vàng chạy trở về, vừa đi vừa về hơn 20 chuyến, cuối cùng tính cả Lê Đại Ma cơ giáp đều cùng nhau vận chuyển trở về, toàn bộ hoàn tất lúc, đã là một ngày nhiều thời giờ đi qua, mà lúc này huyền không cấm địa đã đi tới chư thành bang giải đất trung tâm. Nếu là bọn họ hơi chậm một chút, hiện tại đã có người chết tại trường hạo kiếp này bên trong, quản chi là Phúc Mang, không, có lẽ chính là bởi vì là Phúc Mang, cho nên mới sẽ càng khủng bố hơn. Bao quát Dương Liệt ở bên trong Phúc Mang nhóm người chơi, bọn hắn sở dĩ như vậy sợ hãi tòa này huyền không cấm địa. Nguyên nhân ngay tại ở bọn hắn hiện tại không có hệ thống, tử vong số lần là có hạn, đồng thời không cách nào trở về thế giới hiện thực, cho nên cũng không có tránh né tử vong quyền lực, cuối cùng thì là bọn hắn điểm phục sinh lại không phải là cái gọi là khu vực an toàn, cái này mang ý nghĩa có mấy chuyện đối với Phúc Mang đến nói là trí mạng. Hiện tại Phúc Mang điểm phục sinh là có thể tùy ý khóa lại tại không có vạn tộc khu vực, nhưng cái này cũng liền mang ý nghĩa một khi bọn hắn điểm phục sinh bị tìm tới, mà bọn hắn lại không có năng lực đào thoát ra bị vây giết tình huống, như vậy bọn hắn liền tuyệt đối chết chắc. Chỉ cần ngồi chờ tại điểm phục sinh một mực giết bọn hắn là được. Mà cái này huyền không cấm địa là không khác biệt đại địa độ công kích, mà lại công kích về sau, ngay cả địa lý đều bị toàn bộ cải biến, mảnh này đồng bằng phù sa đã biến thành một mảnh sâu không thấy đáy to lớn đại địa lỗ hổng, quản chi là cái này huyền không cấm rời đi. Nhưng là bị hắn giết chết Phúc Man cũng sẽ lặp lại tại điểm phục sinh tự nhiên tử vong, mãi cho đến bọn hắn chân chính tử vong thì ngưng. Phúc Man nhóm cũng không ngốc, khi bọn hắn thấy cảnh này lúc, tất cả mọi người trong lòng đều đối tương lai thiết trí điểm phục sinh sự tình có nhận thức sâu hơn. Hoặc là chính là đem điểm phục sinh thiết trí tại khu an toàn tuyệt đối, tỉ như tương lai nơi ẩn núp nội, hoặc là chính là thiết trí tại bí ẩn không muốn người biết điểm, trừ quan hệ tốt nhất tiểu đội nhân viên. Người bên ngoài là một mực không nói. Không đợi Phúc Mang nhóm nghĩ kỹ chuyện tương lai, Lê Thanh Âm liền truyền lại đến Dương Liệt dũng sĩ cơ giáp trên, sau đó lại truyền lại cho hiện trường còn lại người, đi, chúng ta phải nhanh một chút chạy về nơi ẩn núp, nơi này cũng không an toàn, trời mới biết được chốn cấm địa này. Không, cái này tai họa có thể hay không một mực vọt tới cái này trong dãy núi tới. Trong lòng mọi người đều là nghiêm nghị, không ai dám bảo đảm phiếu cái này huyền không cấm địa sẽ không vọt tới. Mặc dù hắn nhằm vào vạn tộc thành bang khả năng tính lớn nhất, nhưng là vạn sự không có tuyệt đối, cho nên bọn hắn thật sự là không có thời gian trì hoãn. Chỉ là từ nơi này đi trở về chỗ tránh nạn trên đường, tâm tình của mỗi người đều phi thường trầm thấp thất lạc, mắt thấy đã muốn phá tan vạn tộc chư thành bang, mắt thấy liền muốn thay vào đó, đem mảnh này đồng bằng phù sa thu nạp nơi tay, tới lúc đó, đơn giản chính là an tâm làm ruộng thôi, tốt xấu có một khối sống yên phận chi địa. Sau đó dựa vào cấm địa khoa học kỹ thuật nội tình, quản chi là tương lai nhân loại không có siêu phàm, chỉ cần có thể an tâm phát triển tiếp, cũng sẽ không kém vạn tộc bao nhiêu. Nhưng là không nghĩ tới vạn tộc thành bang là mắt thấy liền muốn băng, thế mà lập tức liền xuất hiện bạn bên ngoài nhân tố, trực tiếp chính là giảm chiều không gian đã kích đến, dù nhưng cái này giảm chiều không gian đã kích mục tiêu chủ yếu đoán chừng là vạn tộc chư thành bang, nhưng là hiện tại vạn tộc chư thành bang rõ ràng chính là cấm địa nhân loại món ăn trong mâm. Cái này trực tiếp liền biến tướng đã kích người một nhà được không? Tới hiện tại, bọn hắn lại là không thể không từ bỏ đây hết thảy, cũng chỉ có thể đủ hướng cái này trong dãy núi đi. Thật sự là mẹ nhà hắn thao đảng. Có người chơi đột nhiên mắng một tiếng này, sau đó hắn liền cầm lấy một cây búa không ngừng chém đất tuyết bên trong một khối hắc nham, chém vào búa miệng đều đứt gãy, hắn hổ khẩu cũng đồng dạng băng liệt, lại vẫn là không có ý dừng lại, người chung quanh đều là ảm đạm. Cùng cái này người chơi giao hảo hai tên người chơi vội vàng chạy tới, hai người từ phía sau ngăn chặn hắn, hắn yên nguyên ra sức giãy giụa, sau đó bỗng nhiên liền lớn tiếng gào khóc lên. Vì cái gì a, dựa vào cái gì a, chúng ta làm sao cứ như vậy mẹ nhà hắn nhiều tai nạn a. Hán tử này lớn tiếng khóc thét, hắn dùng sức giãy giụa lấy, đồng thời hướng về phía trước huy động đoạn búa, bên cạnh vung bên cạnh gào khóc nói, mấy chục năm gần trăm năm vất vả, nhiều người như vậy hy sinh. Một buổi sáng liền không có, toàn mẹ nó đều không có a, siêu hoa quà vặt đường phố giao lộ gia lão kia kem hộp, văn hóa đường phố chợ đêm nhà kia bánh đậu xanh, thượng mới khu mua sắm thượng nhà kia tiệm lẩu, còn có nhị thứ nguyên đường phố thủ công mô đun cửa hàng, lão thành khu bên ngoài. Suối nước nóng quán. Tất cả đều không có a. Chung quanh không ít người cũng bắt đầu rơi nước mắt, Phúc Mang bên trong cũng không ít người mặt đỏ tía tai. Rất nhiều người thậm chí món vũ khí đều rút ra dự định quay đầu đi xuống chân núi, mà chẳng biết lúc nào Trịnh Công xuất hiện tại cái này khóc thét Phúc Man sau lưng, hắn cầm một khối tấm thuẫn đột nhiên đập vào cái này Phúc Man sau óc, cái này Phúc Man một tiếng không hừ liền ngất đi, sau đó Trịnh Công mới nghiêm nghị lớn rống lên nói, đều mẹ nó muốn làm gì. Trên núi còn có đồng bào của chúng ta, đều là bình dân, đều chỉ có thể chết một lần liền không có. Không có chúng ta bảo hộ. Bọn hắn căn bản là không có cách tại cái này trong dãy núi sống sót, mà lại các ngươi trước đó cứu ra cái kia hơn một vạn người nguyên thủy giống như đâu. Toàn bộ đều không cần. Các ngươi muốn làm gì? Đều mẹ nó trở lại cho ta. Không phải lão tử thế này chết các ngươi. Trịnh Công tại bọn này Phúc Mang bên trong còn tính là có uy vọng, mặc dù mọi người đều giễu cợt hắn là kẹt kẹt Trịnh, nhưng là đến thời khắc mấu chốt hắn lại dị thường đáng tin, mà lại phi thường giảng nghĩa khí, cho nên liền uy vọng đến nói, hắn tại bọn này Phúc Mang bên trong là gần với Dương Liệt. Lúc này hắn ra đến nói chuyện, những cái này Phúc Mang nhóm lập tức đều là không nói, riêng phần mình yên lặng thu hồi vũ khí, sau đó trầm mặt hướng về trên núi leo lên. Chúng ta nên đi tới đâu đâu? Lê nhìn thấy đây hết thảy, nàng đã sớm tại đại ma bên trong buồng lái này khóc thành nước mắt người, thế nhưng là việc đã đến nước này, lại ra sao thúc thích cũng không làm nên chuyện gì, nàng lại quay đầu nhìn thoáng qua cái kia khối huyền không cấm địa, cái kia đã từng quá khứ đều bị khắc ấn tại khối này bóp méo trên cấm địa, nàng nhìn nửa ngày, lúc này mới quay đầu điều khiển đại ma cơ giáp hộ tống đám người leo về phía trước. Chúng ta còn có tương lai sao? Trong lòng mỗi người tự hồ cũng hiển hiện nghi vấn như vậy, nhưng là không có người hỏi ra, tại bọn hắn trước mắt, chỉ có mang mang nhiên ngọn núi hiểm trở đường núi, ngoài ra, tự hồ cái gì cũng không có. Chương 20, Mênh Mông. Thật mẹ nó lạnh a. Năm tên Phúc Mang uống tại một cái hiện đào móc ra động tuyết bên trong. Trong năm người ở giữa có một cái to bằng miệng chén sắt lá đồ hộp chứa cao mỡ nhiên liệu, giờ phút này chính đốt hỏa diễm thiêu đốt, năm cái Phúc Mang đều toàn thân run rẩy đưa tay tại cái này hỏa diễm bên cạnh sưởi ấm. Năm cái Phúc Mang trên thân đều mặc thật dày da lông quần áo, không có tiêu chế cái chủng loại kia, hơn nữa còn không phải nguyên một khối, mà là lớn chừng bàn tay khác biệt da lông tùy ý may, nhìn căn bản cũng không phải là quần áo, chính là có mấy cái động khối lớn chế tạo thô sơ da lông thôi. Nhưng cái này có thể là đồ tốt, rất nhiều các bình dân tưởng mặc đều không có nhiều, chỉ có lão ấu miễn cưỡng có thể thu hoạch được một kiện, cái khác thì cung cấp cho trinh sát dãy núi Phúc Mang nhóm mặc, hơn nữa còn không phải cá nhân tư vật, dựa theo Phúc Mang nhóm cách nói, cái này trang bị là bảo vật gia truyền, không phải cá nhân linh hồn ràng buộc, người chính là chết tại trong núi tuyết, cũng phải đem cái này trang bị cho mang về, mang không trở lại, người cũng không cần trở về, không. Sai. Mạng ngươi không có cái này trang bị đáng tiền a, từ huyền không cấm địa tai họa đến, toàn bộ vạn tộc chư thành bang bị thôn phệ không còn. Chính là mặt chữ trên ý nghĩa thôn phệ không còn, ngay cả mặt đất đều không có, đại lục bản khối đều bị thôn phệ rơi, thiên băng địa liệt, lục sụp đổ, Hạo dẫn đầu cái này cấm địa nhân loại, cùng theo vạn tộc chư thành bang cứu ra hơn 1 vạn người nguyên thủy giống như, hết thảy khoảng 15.000 người, ngay tại Hạo dẫn đầu hạ hướng về trong dãy núi xuất phát. Đó cũng không phải thuận buồm xuôi gió đường đi, mảnh này thập vạn đại sơn vốn là hiểm trở đến cực điểm, ở ngoại vi núi nhỏ đều là 7-8 ngàn mét chiều cao, đi vào trong lúc, động một chút lại có mấy vạn mét. 10 vạn mét trở lên đại sơn, thậm chí còn có cự như tinh thần cự sơn, căn bản cũng không phải là nhân lực có thể leo lên, toàn bộ dãy núi đại địa đều bao trùm có sâu tuyết, đồ ăn phi thường khó mà tìm kiếm, mà lại xâm nhập đến trong dãy núi nửa tháng sau. Các loại trong núi tuyết đặc hữu ma thú cũng bắt đầu xuất hiện, bất quá cái này tịnh không hoàn toàn là chuyện xấu, chí ít Phúc Mang nhóm nhiều những cái này mang theo vi lượng ma lực chống lạnh da lông, chí ít các bình dân nhiều một chút mang. Theo mở thịt để ăn. Tại mảnh này quần sơn trong, Hạo dẫn đầu đội ngũ đối mặt với 3 cửa ải đại nạn. Thứ nhất, rét lạnh, cực độ rét lạnh, quần sơn trong khắp nơi vùng núi cao nguyên nhiệt độ đều tại âm 100 độ khoảng chừng. Phải biết nơi này trừ là cao nguyên nguyên nhân, càng là vĩnh dạ cuối cùng, mỗi ngày 2 giờ chiếu sáng, để 22 giờ hắc ám, nói thật, đại địa bên trên còn có nhiều như vậy sinh vật, bình nguyên nhiệt độ còn có thể bảo trì tại 20 độ khoảng chừng, mấy vạn mét cao nguyên còn có thể bảo trì tại âm 100 độ khoảng chừng, đây đã là bởi vì hồng hoang đại lục là siêu ma đại lục nguyên nhân, nhưng là dù vậy, cái này nhiệt độ yên nguyên không phải bất luận cái gì không phải siêu phàm có thể đối kháng. Cho nên Lê Đại Ma cơ giáp liền bị tháo dỡ mở, đem nó một lần nữa lắp ráp vì một khung tự hành đi cung cấp năng lượng trang bị, theo một đài hình người cơ giáp biến thành một đài 4 chân không đầu quỷ dị phương tiện, bất quá đài này phương tiện dù xấu, lại có thể vì cái này hơn 1 vạn người cung cấp ấm áp, chiếu sáng, dùng điện các loại, đã có thể tính là cái đội ngũ này sinh mệnh bảo hộ hạch tâm một trong. Thứ hai, thiếu khuyết đồ ăn, toàn bộ dãy núi khu vực không có bất kỳ cái gì mắt trần có thể thấy thực vật. Mặc dù tại dày đến mấy mét thậm chí 10 mấy mét tuyết dày phía dưới. Hoặc là tại dốc đứng trên sơn nham có một chút kỳ dị cao nguyên núi tuyết thực vật, nhưng là những cái này thực vật số lượng quá ít, mà lại quá khó thu hoạch được, căn bản không đủ để vì 10.000 người cung cấp thức ăn nơi phát ra. Trên tuyết sơn ngược lại là có một ít tiểu động vật cùng bầy ma thú, nhưng là số lượng cũng rất ít, so trước đó vạn tộc chưa thành ban đồng bằng phù sa thượng động vật muốn ít gấp trăm lần không ngừng, điểm ấy tiểu động vật ngay cả cho cái này hơn 10.000 người nhét không đủ để nhét kẻ răng. Về phần bầy ma thú số lượng mặc dù thưa thớt, nhưng là mỗi một cái ma thú đều nắm chắc ngàn thậm chí hơn vạn kg, bọn này trên núi ma thú đều là thể tích lớn ma thú, tỉ như đoàn đội gặp phải một đám sư tử tuyết loài ma thú, mỗi một cái đều dài đến 8 mét đi lên, lớn nhất hai con thì chừng dài 12 mét, đây là không có tính cái đuôi thân thể tổng trưởng độ, tứ chi đứng lên chiều cao thì có 2 mét 7 đến khoảng 3 mét, mỗi một cái đều nặng đến 8.000 kg, lớn nhất hai con thì có hơn 10.000 kg, cũng là nặng 15 tấn. Toàn bộ tuyết sư tộc đàn hết thảy có 5 con, 2 lớn 3 nhỏ, nhỏ sư tử tuyết đều có cấp 3 thực lực. Tốc độ, lực lượng đều là kinh người, hơn nữa còn có thể phun ra một loại cực đông lạnh hơi thở, bị cái này hơi thở phun trúng đồ vật ngay lập tức sẽ vỡ vụn, lớn sư tử tuyết thì gần như có truyền kỳ chiến sĩ lực lượng, chỉ tự thân lực lượng liền có thể cùng dũng sĩ cơ giáp đấu sức, hắn phun ra cực đông lạnh hơi thở càng là có thể tác động đến mấy ngàn mét phương viên, đồng thời hắn còn có siêu phàm tự lạnh lực. Còn có thể trong thời gian ngắn đằng vân giá vũ bay trên trời mà đi, chiến lực mạnh. Tuyệt đối không thua bởi vạn tộc truyền kỳ cấp chiến sĩ. Lúc trước Phúc Man trinh sát tiểu đội gặp được cái này sư tử tuyết ma thú gia tộc lúc. Lập tức liền điều tra con ma thú này gia tộc thực lực kinh khủng, 3 con cấp 3 ma thú, 2 con truyền kỳ cấp ma thú, thực lực này tại vạn tộc chưa thành bang bên trong đủ để hủy diệt một cái trung tiểu hình thành bang. Bất quá đây chính là thịt cùng gia a. Bởi vì huyền không cấm địa tới cực nhanh, mà hạo tập đoàn này dự định lại là chiếm đoạt toàn bộ đồng bằng phù sa khu vực, cho nên ngay từ đầu mấy lần tập kích tịnh không có cướp giật quá nhiều đồ vật, trừ đem tập kích thành ba người nguyên thủy giống như mang ra, chính là mang một chút kim loại, một chút lương thực, một chút thư tịch thôi. Sau đó đột nhiên lập tức hạo kiếp hàng lâm, toàn bộ vạn tộc chưa thành bang vật tư tất cả đều không có ảnh, bọn hắn còn không phải không đuổi tận hướng dãy núi chỗ sâu chạy. Có thể nói mỗi người mỗi ngày đều tại đói bụng, còn lại lương thực căn bản không đủ 10.000 người tiêu hao, cho nên mỗi người mỗi ngày đều chỉ có thể dùng ăn chỉ có thể duy trì sinh mệnh đồ ăn, nhưng là nơi này là dãy núi bên trong, không khí mỏng manh, lại lạnh đến dọa người, chỉ dựa vào ngần ấy đồ ăn, mỗi người. Một ngày ngay cả 200 calorie nhiệt lượng đồ ăn đều không có, đây quả thật là sẽ chết người. Cho nên Phúc Mang nhóm phát hiện con ma thú này gia tộc nhóm về sau. Liền phái hai người xa xa đi theo, một cái là có tìm hành sở trường Lý Lộ Thanh, một cái là có tìm đường sở trường Nhạc Linh, hai cái Phúc Man đều là nữ tính, mà lại các nàng đặc tính vừa lúc đều có thể dùng ở đây. Lý Lộ Thanh liền phụ trách tìm hành lấy xa xa treo, sau đó Nhạc Linh thì phụ trách ký ức xuống đường về nhà, cùng tìm tới tìm hành bên trong Lý Lộ Thanh. Nhạc tỷ, ta thật không phải tại tìm hành a. Lý Lộ Thanh thông qua bộ đàm lời nói đạo. Cái này bộ đàm là lâm thời chế tác, chỉ có thể để hai người tại 500 mét trong vòng trò chuyện, cho nên Nhạc Linh biết Lý Lộ Thanh ngay tại nàng 500 mét trong vòng. Chỉ là chung quanh cái phong tuyết, một mảnh trắng xóa, nàng lại cái gì đều không nhìn thấy, mà lúc này Lý Lộ Thanh còn đang không ngừng làm sáng tỏ nàng căn bản liền sẽ không tìm hành sự tình. Nhạc Linh không cao hứng nói khẽ, ngươi đừng nói chuyện a, tìm hành lúc lời nói đây không phải là bại lộ chính mình sao? An tâm đi theo. Về sau có thịt ăn. Nói đến đây, Lý Lộ Thanh cùng Nhạc Linh đồng loạt nuốt một cái nước bọt. Các nàng quá đói, vì có thể đem nhiều đồ ăn cho trong đội ngũ hài tử, phụ nữ, lão nhân, Phúc Mang nhóm ỷ vào chính mình còn có thể phục sinh, bọn hắn thật nhiều người đã thường rất nhiều ngày cái gì cũng chưa từng ăn. Lúc này nhìn thấy như thế lớn ma thú, trong mắt bọn hắn đã dần dần biến thành thịt nướng, thịt kho tàu, thịt thăn, canh thịt loại hình đồ vật. Trận chiến kia đem một cái núi nhỏ đều cho sang bằng, dũng sĩ cơ giáp một cái chân cùng một cái cánh tay đều bị đông cứng được vỡ vụn, tất cả ra tập Phúc Man chí ít mỗi người đều chết 5 lần trở lên, nhưng là cuối cùng vẫn là đánh giết cái này mấy con ma thú, để đội ngũ tất cả mọi người hảo hảo ăn mấy bữa cơm no, cũng làm cho lạnh đến chịu không được bọn nhỏ có áo da mặc. Nhưng là loại này may mắn cũng chỉ có lần này, về sau Quảng Chi nhìn thấy thưa thớt ma thú. Hoặc là để hắn đào thoát. Hoặc là chính là bọn hắn căn bản là không có cách săn bắt, lại là không còn có ăn vào loại này tiệt. Hạng thứ ba cửa ải khó thì là khó khăn nhất, đó chính là theo càng phát ra xâm nhập quần sơn trong, chiều cao càng phát cao, mà đồng dạng, cao nguyên phản ứng cũng càng ngày càng nghiêm trọng, tuy nói Hồng Hoang đại lục chính là mấy chục vạn mét trở lên đều có dưỡng khí, nhưng là dưỡng khí hàm lượng lại là theo chiều cao dần dần hạ xuống, khi con này đoàn đội đi vào 10 km chiều cao thượng lúc, hắn dưỡng khí hàm lượng đã để rất nhiều lão nhân bắt đầu kịch liệt thở dốc. Bọn hắn hành động đã phi thường chậm, liên lụy lấy toàn bộ đoàn đội tiến bước, mà lại tiếp xuống có thể đoán được, trong dãy núi chiều cao sẽ càng ngày càng cao. Cái kia đã không thích hợp bọn hắn sinh tồn, không, hẳn là không thích hợp tất cả nhân loại sinh tồn. Năm tên Phúc Mang liền đang thảo luận việc này, bọn hắn là một cái trinh sát thăm dò tiểu đội, trước mắt đoàn đội thăm dò nhiệm vụ đều là giao cho Phúc Mang hoàn thành, cũng không thể không như vậy, thăm dò nhiệm vụ tỷ lệ tử vong quá cao. Nói không chừng một cước đạp hụt liền trực tiếp chết, cũng chỉ có Phúc Mang mới có thể hoàn thành loại này cao tử vong nhiệm vụ. Các ngươi nói, lúc nào là cái đầu a? Có cái Phúc Mang run rẩy từ trong ngực móc ra một nửa thuốc lá, hắn liền nhóm lửa cái này một nửa thuốc lá hít một hơi, lại đem đưa cho bên cạnh một người. Bên cạnh người này vốn là thấy nóng mắt, không nghĩ tới thế mà liền đem cái này một nửa khói đưa cho hắn, hắn tại chỗ hai tay tiếp nhận, cầm lấy nhẹ nhàng hít một hơi. Liền ngừng thở đưa cho bên cạnh một người khác, bốn người dạo qua một vòng, lại đem chuyển tới nguyên chủ nhân trên tay, mặc dù chỉ còn lại một cái điếu thuốc, nhưng là nguyên chủ nhân một điểm không có ghét bỏ đối với thật sâu hút một miệng lớn. Sau đó mới mặt mũi tràn đầy không nỡ đem hắn cho đặt ở tuyết bên trong theo diệt. Đâu? Không có ra mặt nhật rồi, chỉ ít trước mắt không nhìn thấy. Bên cạnh một cái hút một hơi thuốc Phúc Mang, chậm ung dung nôn suốt này ngụm khói. Hắn mặt mũi tràn đầy say mê mặt ngoài, lời nói ra lại là ủ rũ mười phần. Còn lại bốn người cũng là vẻ mặt giống như nhau, nhưng là tâm tình cũng đều là ủ rũ, liền có một Phúc Mang nói đến, thịt mau ăn xong. Còn lại không nhiều, đoán chừng còn có 10 tấn khoảng chừng, mấu chốt là mỡ a, mỡ trước đó đều dùng xong, đại bộ phận ăn, một số nhỏ dùng để trị liệu đông thương. Mẹ nhà hắn, trước kia xưa nay không ăn một điểm mập dính ta. Bây giờ thấy một điểm dầu trân liền chảy nước miếng, thật sự là mẹ nhà hắn. Một Phúc Mang hùng hùng hổ hổ. Lại có một Phúc Mang bỗng nhiên cười lạnh nói, muốn ta nói, về sau chuyên môn bắt được vạn tộc, chỉ cần không phải hình người, liền chiếu ăn được, nếu không phải lần này thịt ma thú, ta thế nhưng là chết đói hai lần a, đều hận không thể ăn chính mình thi thể thịt, ngay cả thịt người ta đều ăn, vạn tộc thịt lại thế nào? Chính là, chỉ cho phép bọn hắn ăn chúng ta. Không cho phép chúng ta ăn bọn hắn sao? Phúc Mang nhóm đều đánh trống reo hò lên. Từng chuyện mà nói lấy ngoan thoại, nhưng là nói tất cả mọi người trầm mặc. Không riêng gì Phúc Mang, còn lại người cũng đều nhanh đến cực hạn, lại tìm không thấy tiếp tế, lại tìm không thấy thích hợp chỗ tránh nạn, vậy bọn hắn thật sẽ tại bọn này vùng núi mang toàn diệt a? Bỗng nhiên đúng lúc này, năm người ở băng phòng miệng một cái bóng đen đụng vào, mang theo tràn đầy băng tuyết, xối ở đây tất cả mọi người một thân một mặt. Không đợi năm người này nổi giận, bọn hắn liền nhìn người tới chính là Trịnh Công, hắn trực tiếp xóa một cái khẩu trang thượng tuyết thủy đạo. Đi! Đuổi tận cùng ta trở lại! Ra đại sự! Năm người tất cả giật mình, lập tức đồng loạt đứng dậy, Trịnh Công xoay người chạy ra băng phòng, chỉ có thanh âm của hắn còn đang vang vọng nói, đằng sau phát sinh tuyết lở, vừa vặn đụng vào đội ngũ trung ương, chỉ ít có mấy ngàn người bị mai táng, nhanh lên! Chúng ta nhanh lên trở lại. Chương 21, đạt được bấy nhiêu liền muốn mất đi bấy nhiêu. Tiếng khóc, tiếng kêu rên, tiếng trống giận dữ vang vọng một mảnh, tại mảnh này băng tuyết đang xen trên mặt tuyết, Trịnh Công mang theo mười mấy tên Phúc Mang ngay tại lộn nhào xông lại. Làm sao đột nhiên liền tuyết lở a? Lời nói chính là một cái đại lão gia. Hắn vừa mới chạy một cái chó gặm phân, đương nhiên, nơi này gặm tất cả đều là tuyết, bất quá hắn giống như đập đến một điểm cứng rắn đồ vật, miệng đầy đều phá, tất cả đều là máu, lúc này hắn lại cái gì đều không để ý, vừa chạy vừa quát, đều là tốt đường a. Tuyết đều ép chặt, chúng ta chuyến 7-8 lần mới dám để bọn hắn đi, làm sao lại đột nhiên tuyết lở đâu. Đang khi nói chuyện, cái này đại lão gia gấp đến độ nước mắt đều mau xuống đây, không đơn thuần là hắn. Cái khác Phúc Mang nhóm cũng là như thế, nam nữ đều là gấp đến độ muốn khóc, đây chính là tuyết lở a, đây chính là hơn một vạn người đại đội ngũ a, bọn hắn cũng không phải Phúc Mang, chết nhưng chính là chết thật, cái này nhưng đều là người a, tất cả đều là mệnh a, trong trong đó còn có thật nhiều hài tử a. Lúc này, trở về Phúc Mang đã thấy đại bộ đội, rất nhiều người đang khóc. Khóc cơ bản đều là người nguyên thủy giống như, bọn hắn mặc dù trí lực u mê, nhưng là cũng có sướng vui giận buồn, cũng có đối với đồng bào đồng tộc tử vong khổ sở cùng sợ hãi, chỉ là bọn hắn cái gì đều làm không được, mà lại bọn hắn ngay cả ra sao biểu đạt đều không rõ ràng, cho nên chỉ có thể ai hào, gào khóc, thậm chí là tưởng phải xông đến trong đống tuyết đi, nhưng cũng chỉ có thể đủ như vậy, bọn hắn cái gì đều làm không được. Hiện trường có Lê đang tiến hành chỉ huy, có cấm địa quân đội tại để bảo toàn trật tự, còn có Dương Liệt điều khiển dũng sĩ cơ giáp. Mang theo Phúc Mang nhóm đang điên cuồng đào lấy tuyết lở tuyết động, làm Trịnh Công mang theo trinh sát thành viên của tiểu đội khi trở về, thậm chí nhìn thấy có Phúc Mang vụng trộm đi lấy từ nổ tung gói thuốc, nhưng là lập tức liền bị Lê mang theo giữ gìn nhân viên cho mắng dừng, ngươi là muốn ngay cả chúng ta cùng một chỗ nổ chết sao? Mặc dù mới tuyết lở, nhưng là phía trên này tuyết động dày có mấy chục mét, khẳng định không có toàn rơi xuống, ngươi cái này một nổ, nơi này coi như toàn không có a. Mà lại bọn hắn tại tuyết bên trong. Tại tuyết bên trong không chừng còn sống, ngươi muốn đi nổ chết bọn hắn sao? Lê bắt lấy tên này Phúc Mang nghiêm khắc mắng lấy. Tên này Phúc Mang nhìn bộ dáng tuổi tác tựa hồ không lớn, nhưng là Phúc Mang đều là bất tử, tại cấm địa thời gian mấy chục năm cũng không có gặp bọn họ lão quá một điểm, cho nên Phúc Mang tại cấm địa nhân loại trong mắt đều là lão bất tử, nhưng là ai biết bị Lê mắng một cái như vậy, cái này Phúc Mang thế mà oa oa khóc lên. Hắn tay cầm túi thuốc nổ tay chân lúng cuống nói, thế nhưng là cái này đã chôn ở phía dưới nhanh một giờ, lại làm không ra, lại làm không ra. Vừa mới ngay tại bên cạnh ta à, mấy tên tiểu tử kia ngay tại nghe lão Trương nói bậy cái gì nghịch Tây Du Ký, đột nhiên tuyết liền rơi xuống. Ta kéo đều kéo không kịp à, hoa, tốt mấy đứa bé cứ như vậy không có à, hoa. Lê bị cái này Phúc Mang khóc đến ngược lại là tay chân lúng cuống, nàng cũng không tiện chỉ trích cái này Phúc Mang. Chỉ có thể nói ra, đem túi thuốc nổ buông xuống, an tâm chờ lấy, Hào Chính đang nghĩ biện pháp. Lúc này, Trịnh Công thở hổn hển đi vào Dương Liệt dũng sĩ cơ giáp phía dưới, hắn lớn tiếng nói ra, không phải hảo hảo sao? Làm sao đột nhiên lập tức liền tuyết lở? Dương Liệt trong lòng cũng là u ám, hắn nói ra, lúc đầu hảo hảo, nhưng là có mấy cái tiểu hài tử đột nhiên thức tỉnh siêu phàm, đoán chừng là khoảng thời gian này vẫn luôn đang ăn thịt ma thú đi. Bởi vì chuyện xảy ra đến đột nhiên, chúng ta ngay cả phản ứng đều không có, hắn bên trong một cái thức tỉnh siêu phàm hài tử liền toàn thân bắt đầu bốc hỏa, tiếp lấy liền hướng đất trống bên trong bắt đầu phun phun hỏa cầu, lập tức. Hạo đâu? Trịnh Công lập tức liền tóm lấy mấu chốt của vấn đề, lúc này lại hỏi. Không biết. Dương Liệt ngữ khí lại lập tức ác liệt lên, lập tức liền rốt cuộc không hồi phục Trịnh Công, chỉ là dùng cơ giáp tại thanh lấy tuyết. Trịnh Công thở dài âm thanh, trong lúc nhất thời cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ là trong lòng đối Hạo đúng là có một chút oán trách. Tại Dương Liệt cùng Trịnh Công trong suy nghĩ, Hạo cho tới nay đều là anh minh thần võ dáng vẻ, nhân loại cấm địa từ không tới có một đường kiến thiết tới, Hạo quả nhiên là cư công chí vĩ, quản chi là đại di chuyển sự kiện phát sinh, với Hạo đến nói kỳ thật cũng là không phải chiến chi tội. Nhưng là đại di chuyển về sau, Hạo quả thực phản phất như là biến thành người khác đồng dạng. Chẳng những không có dẫn đầu bọn hắn tìm tới một khối nơi an thân, tại chí tử vong trong chuyện này càng là có không thể trốn tránh trách nhiệm, mà lần này dẫn đầu chỗ có người tiến vào dãy núi bên trong. Hắn tác làm thủ lĩnh cũng tự nhiên có bảo vệ tốt trách nhiệm của bọn hắn, lần này phát sinh chuyện lớn như vậy, vô luận như thế nào hắn đều có tội quá. Chỉ là, hắn chung quy là Hạo A, bất cứ người nào chết, hắn đều sẽ so bất luận cái gì người đều khổ sở. Trịnh Công cũng không lại tiếp tục tìm Dương Liệt, hắn tin tưởng Dương Liệt biết những cái này, chỉ là cái này tai họa mới bộc phát, hắn đoán chừng cũng là lại khổ sở vừa lo lắng, lúc này mới giận chó đánh mèo cho Hạo, lập tức hắn lại tìm đến Lê hỏi, Hạo người đâu? Lúc này hắn không ra là muốn làm gì? Lê lập tức cũng tới tức giận. Nàng hai tay chống nạnh nói ra, ca ca vẫn luôn tại bận trước bận sau, tại tuyết lở trước, hắn liền đi điều tra chung quanh là có phải có đồ ăn. Phải chăng có sơn động loại hình đi, các ngươi từng cái đều cảm thấy ca ca là không phải nên phân ra cái mấy trăm phân thân mới đúng a. Hắn đã hai ngày không có chợp mắt, đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi đang chạy trước chạy về sau, nếu không các ngươi tới chiếu cố nguyên thủy đồng bào, chúng ta đi trinh sát ra sao? Trịnh Công lập tức liền dở khóc dở cười, hắn liền bất quá hỏi một câu, lập tức liền dẫn tới tiểu cô nương này ngay cả tiếng chất vấn. hắn cũng không dám tiếp tục hỏi nhiều, chỉ là nhìn xem mảnh này tuyết lở chi địa. Không cách nào tính toán tuyết dày mang theo núi đá, theo đội ngũ trung ương chỗ trực áp mà xuống, đem đội ngũ chặn ngang cho đánh thành hai đoạn, sau đó tiếp tục lăn lộn ép hướng dưới sơn cốc phương, đám người trước mắt chỗ phiến khu vực này là một tòa cao chừng 3 vạn mét đại sơn ở giữa chỗ, nơi này miễn cưỡng xem như một mảnh khoáng đạt cao nguyên bình đài, phía dưới bình đài chính là vạn trượng vực sâu, cái này tuyết chính là bay thẳng hướng cái kia vạn trượng dưới vực sâu, đây chính là cứu. Đều không cách nào cứu. Trịnh Công nhanh đi vài bước đi vào bên bờ vực, từ trên nhìn xuống đi một mảnh trắng xóa bão tuyết, căn bản ngay cả cách xa 100 mét đều không nhìn thấy, mà từ nơi này hướng xuống chí ít có hơn 1 vạn mét chiều cao, chỉ là nhìn thấy cái này liền để Trịnh Công lòng tràn đầy tuyệt vọng, hắn cũng rốt cuộc biết vì cái gì Dương Liệt như thế táo bạo, nói thật, hắn hiện tại cũng chẳng tốt hơn là bao, thật sự là lòng tràn đầy oán hận, lòng tràn đầy thống khổ, muốn giết người đến phát tiết một chút. Hạo trở về lúc đã là tuyết lở sau thứ 7 giờ, trong thời gian này dựa vào dũng sĩ cơ giáp cao tính năng. Đám người đào móc thông hai con đội ngũ ở giữa tuyết động cùng đá núi, từ bên trong đào ra gần 1000 cổ. Thi thể, đều chết, như thế lạnh nhiệt độ, dày như vậy tuyết động, cũng đều là nhân loại bình thường, bị ép lâu như vậy, bọn hắn tất cả đều chết tại nơi này. Hạo có chút ngơ ngác nhìn đây hết thảy, hắn không nói một lời dáng vẻ. Để đứng bên cạnh Dương Liệt tâm hỏa đằng một cái liền xông ra, hắn đi thẳng tới Hạo trước mặt, một cái kéo lấy cổ áo của hắn nói, ngươi đi đâu? Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi là cái đội ngũ này lãnh tụ sao? Xảy ra chuyện lúc ngươi người cũng không thấy. Ngươi đến cùng đang làm cái gì à? Hạo trầm mặt không nói, hắn nhìn xem cái này thi thể đầy đất, nhìn xem kinh hoàng đám người, nhìn xem chung quanh đều nhìn qua hắn phúc mang cùng những quân nhân. Hắn chỉ cảm thấy trong đầu phản phất bịch một tiếng nổ vang, trong lúc nhất thời cái gì suy nghĩ đều không có. Từ tiến vào dãy núi về sau, Hạo làm sao không biết cái này quần sơn trong căn bản cũng không có đường sống, cao nguyên, rét lạnh, thiếu dưỡng khí, đối với nhân loại bình thường đến nói nơi này chính là sinh mệnh cấm khu, đừng nói là 1 vạn 5000 người, chính là 150 người đều khổ sở. Đặc biệt là hắn mục đích địa là cái kia cực đông lạnh cao nguyên. Nơi đó chiều cao chí ít đều tại 5 vạn mét trở lên, hắn căn bản không có khả năng mang theo tất cả mọi người tiến về, cho nên trước đó hắn nhất định phải vì mọi người tìm kiếm được một chỗ hậu cần căn cứ, sau đó lại một bước thăm dò chỗ kia cực đông lạnh bình nguyên. Trong khoảng thời gian này, Hạo đều không tiếp tục làm phân thân, bởi vì hắn vẫn luôn mở ra lấy bóp méo trạng thái tại lục soát bọn này trong núi khả năng nơi ở, nếu là lại sử dụng phân thân, như vậy lý trí của hắn sẽ nhanh hơn mất đi. Lần này cũng là như thế, hắn thông qua bóp méo trạng thái cùng Hạo Thiên Kính cộng đồng sử dụng, xác nhận kệ bên này xác thực có một chỗ khả năng đặc thù địa điểm, hắn tự mình trước đi điều tra, vốn còn nghĩ muốn đem tin tức tốt mang cho mọi người, nhưng là ai biết khi trở về liền thấy dạng này một bộ thảm trạng. Thu thập một chút, chúng ta dọc theo đường núi hướng xuống. Hạo há to miệng, tự hồ có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng là lại phản phất tất cả ngôn ngữ đều bị bóp méo trạng thái cho xóa đi đồng dạng. Đến cuối cùng hắn cũng chỉ có thể đủ nói ra đoạn văn này tới. Sau đó Dương Liệt hung hăng một quyền đánh vào trên mặt hắn, một cái, lại một cái, người chung quanh đều kinh ngạc đến ngây người, thẳng đến Dương Liệt đem Hạo trên mặt đều đánh ra máu lúc, Lê mới hét lên một tiếng nhào tới, đồng thời còn lại người cũng đều nhào tới giữ chặt Dương Liệt, mà Dương Liệt bị mấy người đại hán cho cưỡng ép kéo ra, hắn yên nguyên chưa hết giận, yên nguyên rống to, hỗn đảng A. Bọn hắn là người A. Hết thảy có 3.644 người không có, nơi này liền thấy 1.237 bộ thi thể, người còn lại ngay cả tìm cũng không tìm tới a, bọn hắn trong lòng của ngươi ngay cả số lượng cũng không tính sao. Cái gì gọi là thu thập một chút? Muốn hay không lão tử đem ngươi cũng thu thập một chút? Người chung quanh đều tại cản trở Dương Liệt. Hạo thì mặt không biểu tình xóa một cái mặt, đem trên mặt máu tươi xóa đi về sau, hắn yên nguyên bình tĩnh nói ra, thu thập một chút. Chúng ta dọc theo đường núi hướng xuống. Nhanh, siêu đại quy mô bão tuyết muốn tới. Dương Liệt cứ như vậy bị đám người lôi kéo, hắn nghe Hạo cái kia bình tĩnh lời nói, toàn bộ người đều ngu ngơ nửa ngày, sau đó mới thống khổ quát, hỗn đảng. Hỗn đảng A. Cuối cùng, Dương Liệt yên nguyên nghe theo mệnh lệnh, bởi vì hắn không có khả năng cầm trong đội ngũ bình dân tính mệnh đến bực bội, cho dù chết hơn 3000 người, nơi này yên nguyên có 1 vạn ra mặt bình dân. Có cấm địa nhân loại, có người nguyên thủy giống như, bọn hắn có thế chịu không được siêu đại quy mô bão tuyết, lần trước tao ngộ siêu đại quy mô bão tuyết, một lần kia còn là tại 7-8 ngàn mét chiều cao trên, liền chết tiếp cận chừng 1 ngàn người, tình huống nơi này càng thêm hỏng bét, nếu là tao ngộ siêu đại quy mô bão tuyết, chỉ sợ nhân số chỗ này muốn giảm phân nửa. Lập tức đám người liền dưới sự chỉ huy của Hạo nhanh chóng làm bắt đầu chuyển động, mặc dù bi thương, nhưng là nơi này thi thể lại không có cách nào mang đi, thậm chí ngay cả đốt cháy đều làm không được. Chỉ có Dương Liệt mang theo Phúc Mang nhóm đem thi thể tập trung lại, sau đó hắn dùng dũng sĩ cơ giáp hạt ánh sáng súng ống đem hắn thiêu thành tro tàn, ngay cả tro cốt đều không có, liền từ Phúc Mang nhóm ở đây làm một khối kim loại tấm làm mộ quần áo, cái khác lại là cái gì cũng không có. Đội ngũ ngay tại tuyết lớn bên trong chậm chạp hướng phía dưới, bất quá còn tốt chính là không cần lại tiếp tục dò đường, Hạo chỉ huy đội ngũ tiến bước, tất cả đạo lộ tựa hồ cũng đã bị hắn xác minh, toàn bộ đội ngũ xuất phát sau liền một đường hướng phía dưới, liên tục đi đã hơn nửa ngày thời gian. Sau đó tất cả mọi người cảm giác được nhiệt độ tại dần dần lên cao. Không đến mức đi, nơi này chiều cao chí ít đều còn tại vạn mét trở lên, nhưng là tuyết cũng bắt đầu biến mỏng. Hiện tại nhiệt độ tối cao cũng liền âm 10 mấy độ, làm sao có thể giảm đến nhanh như vậy? Đối nhiệt độ nhạy bén nhất người tự nhiên là Dương Liệt, hắn dũng sĩ cơ giáp là có thể kiểm trắc ngoại giới nhiệt độ độ ẩm cái gì, lập tức hắn liền đem cái này phát hiện nói cho người bên ngoài. Trên thực tế đã không cần Dương Liệt nói cái gì, đi tại đầu này hướng phía dưới độ dốc thượng đám người. Phần lớn phát hiện nhiệt độ tăng lên sự thật, rất nhiều bị đông cứng đến toàn thân cứng nhắc người. Đi đến nơi đây lúc đều đã thường cảm nhận được biến hóa, đến một bước này, Dương Liệt cũng buông xuống đối Hạo phẫn nộ, trực tiếp điều khiển dũng sĩ cơ giáp nhanh chóng hướng phía dưới bay đi. Trước sau bất quá 10 phút không đến, Dương Liệt dũng sĩ cơ giáp liền bay trở về, sau đó tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng, sáng lóng lánh cái chủng loại kia, bởi vì Dương Liệt dũng sĩ cơ giáp trực tiếp gánh một cây đại thụ trở về, một viên chí ít cao 20 mét đại thụ. Đi, mọi người đi nhanh một chút. Phía dưới có cây, có thảo, một mảnh lớn bồn địa, ta còn chứng kiến suối nước nóng, địa nhiệt, có địa nhiệt à. Dương Liệt thanh âm theo dũng sĩ trong cơ giáp truyền ra, lập tức liền trong đám người dẫn phát trận trận tiếng kinh hô. Mấy giây sau, Phúc Mang nhóm đầu tiên reo hò lên, tiếp theo là cấm địa đám nhân loại, tất cả mọi người bước chân cũng bắt đầu tăng tốc, trong mắt mọi người đều nhìn dũng sĩ cơ giáp giơ cao cây kia cây xanh, đó chính là hy vọng. Chỉ có Hạo, nhưng trong lòng thì buồn khổ phải làm cho hắn muốn thổ huyết. Hạo càng là nhỏ nghĩ những thứ này. Nỗi khổ trong lòng buồn bực càng là nặng nề, mà nhìn xem hưng phấn Phúc Mang, hưng phấn các tộc nhân, hắn lại không còn gì để nói. Chưa bao giờ có như thế một khắc, hắn sẽ cảm thấy dạng này cô độc. Cô độc thực cốt, phản phất cái này mênh mông giữa thiên địa, chỉ có hắn một cái người tại cô độc tiến bước đồng dạng. Hạo muốn khóc, nhưng là hắn nhưng lại không biết làm như